Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, xem phim rồi. Mọi người ngồi xuống mỗi người chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Tô Trần giúp mọi người đem trà sữa mở ra. Vừa mới Tô Trần lấy phiếu thời điểm, Nhan Băng Tuyết thì mang hai tiểu bảo bảo mua bắp rang. Hiện tại hai tiểu bảo bảo chính là một miệng trà sữa. Sau đó ăn một cái bắp rang. Cao hứng chờ lấy điện ảnh bắt đầu. Các bảo bối, xem phim thời điểm, mọi người chúng ta cũng phải có lễ phép giữ yên lặng nha. Tô Trần nhắc nhở, ba ba, chúng ta biết đến, Đoàn Đoàn đáp, sau đó thì an tĩnh xem chiếu bóng. Điện ảnh ngay từ đầu cũng là một cái khôi hài đoạn ngắn. Tất cả mọi người cười theo. Ha ha ha, thật tốt cười, Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói. Hai tiểu bảo bảo rất sung sướng ăn đồ vật, nhìn lấy điện ảnh, nhìn đến một nửa thời điểm. Nhạc Nhạc nhỏ giọng xích lại gần Tô Trần bên tai nói ra. Ba ba, ta muốn đi nhà cầu, uống trà sữa uống nhiều quá đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, người có muốn hay không đi? Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn nhỏ giọng hỏi. Muốn đi, Đoàn Đoàn nói ra. Lão bà, ta mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi phòng vệ sinh nha. Tô Trần nói cho Nhan Băng Tuyết nói. Ta cùng đi chứ? Nhan Băng Tuyết nói ra. Người ở chỗ này xem đi. Ta mang theo các bảo bảo là được rồi. Tô Trần nói ra. Sau đó mang theo hai tiểu bảo bảo rời đi chỗ ngồi. Liền đi phòng vệ sinh. Đến phòng vệ sinh về sau. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Bảo bối, chính ngươi đi vào có thể chứ? Ba ba ở chỗ này chờ ngươi nha. Ba ba, ta có thể. Đoàn Đoàn dũng cảm nói ra. Được rồi, đi thôi. Ba ba liền ở chỗ này chờ ngươi. Tô Trần nói ra. Sau đó Đoàn Đoàn thì chính mình tiến phòng vệ sinh. Nhìn lấy Đoàn Đoàn đi vào về sau. Tô Trần nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, ngươi đi trước nhà vệ sinh a. Ba ba ở chỗ này chờ các ngươi. Ba ba, ngươi không đi sao? Nhạc Nhạc hỏi. Ba ba ở chỗ này chờ một chút. Chờ một chút nếu như Đoàn Đoàn đi ra tìm không thấy người biết sợ. Tô Trần giải thích nói. Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Sau đó thì chính mình tiến đi nhà cầu. Tô Trần chờ trong chốc lát về sau. Đoàn Đoàn quả nhiên rất nhanh liền đi ra. Ba ba, Đoàn Đoàn vừa ra tới đã nhìn thấy Tô Trần đang chờ nàng. Lập tức cười kêu lên. Bảo bối, chạy chậm một chút, Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn lập tức chạy như bay đến Tô Trần trước mặt. Sau đó hai người cùng nhau chờ Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sau khi ra ngoài, Tô Trần đối với hai tiểu bảo bảo nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ba ba nha. Sau đó chúng ta cùng một chỗ lại về rạp chiếu phim. Ừm ân, hai tiểu bảo bảo gật đầu đáp. Sau đó hai tiểu bảo bảo nghe lời chờ lấy Tô Trần. Một hồi về sau, Tô Trần thì đi ra. Sau đó ba người liền trở về ảnh thính. Lão công, các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Tốt nhiều đặc sắc không thấy được. Nhan Băng Tuyết nhỏ giọng đối với Tô Trần hỏi. Vậy chúng ta lần sau lại đến xem một lần đi. Tô Trần đùa nghịch nói. Tiếp tục xem điện ảnh á. Nhan Băng Tuyết nũng nịu nói ra. Sau đó mọi người tiếp tục xem chiếu bóng. Điện ảnh vừa lúc mới bắt đầu đều thẳng khôi hài. Sau cùng nửa giờ biến thành cảm nhân. Hai tiểu bảo bảo còn chưa tới nhìn hiểu. Nhan Băng Tuyết nhìn đến lại có chút cảm động. Lão bà, khăn giấy cho ngươi. Tô Trần theo Nhan Băng Tuyết trong bọc lấy ra một tấm khăn giấy đến. Đưa cho Nhan Băng Tuyết nói. Cảm ơn lão công. Nhan Băng Tuyết mang theo giọng mũi nói. Tiếp nhận khăn giấy. Xoa xoa nước mắt. Sau đó tiếp tục nhìn. Lại muốn chảy nước mắt. Đợi đến điện ảnh chiếu phim kết thúc. Ánh mắt đều là hồng hồng. Lão bà, điện ảnh kết thúc nha. Tô Trần xích lại gần Nhan Băng Tuyết bên tai nhỏ giọng nói ra. Ừm ân, điện ảnh rất cảm động. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đúng vậy, nhìn ngươi cảm động. Tô Trần vuốt vuốt Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Ừm ân, chúng ta đi thôi. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút người chung quanh đều tại rút lui. Liền nói ra, Tô Trần nhẹ gật đầu đáp. Mọi người ra ảnh thính. Lão công, chúng ta cùng đi đập một bức ảnh chung đi. Nhan Băng Tuyết lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đến, chúng ta chụp hình nha. Nhan Băng Tuyết đối với hai tiểu bảo bảo nói ra. Hai tiểu bảo bảo nghe được muốn chụp ảnh, đều rất vui vẻ, tranh thủ thời gian phối hợp bày ra tư thế. Lão công, chỗ đó ánh sáng tốt, chúng ta qua bên kia cũng đập mấy chương đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy một cái có noãn quang đèn địa phương nói ra. Sau đó mọi người lại đổi một chỗ đi chụp hình, đập chụp ảnh chung về sau. Nhan Băng Tuyết lại cho mỗi người đơn độc lại soi mấy chương. Ba ba, ta muốn ăn lòng nướng. Thơm mát, Đoàn Đoàn đột nhiên chỉ cách đó không xa một cái chính cầm lấy một cái xúc xích bự ăn nữ. Sinh nói ra, chúng ta đi xem một chút có bán hay không a. Tô Trần nhìn thoáng qua rồi nói ra. Ba ba, nơi này có bán. Đoàn Đoàn nói ra, mắt sắc nhìn thấy rạp chiếu phim tiếp tân chỗ đó thì có lòng nướng bán. Người cái này tiểu ăn hàng. Vậy chúng ta đi qua mua đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nhìn một chút phía trước chỗ đó người nhiều. Liền nói ra. Lão bà, người ở chỗ này chờ nhi chúng ta nha. Ân, Nhan Băng Tuyết đáp. Tự hồ còn chìm dần tại vừa mới điện ảnh tình tiết bên trong. Sau đó ba người thì đi mua lòng nướng. Ba ba, chúng ta cho mụ mụ cũng mua một phần đi. Đoàn Đoàn thân mật nói. Tốt, chúng ta một người một phần. Tô Trần nói ra. Sau đó điểm 4 phần lòng nướng. Nhân viên cửa hàng rất nhanh liền đem nướng xong lòng nướng trang tốt. Đưa cho Tô Trần. Ba ba, ta muốn. Đoàn Đoàn nói ra. Đưa tay liền muốn đi Tô Trần cầm trên tay lòng nướng. Chúng ta đi qua lại ăn nha. Tô Trần nói ra. Bằng không chờ một chút quan tâm chăm sóc lấy ăn. Đều muốn bước bất động chân. Tốt a. Đoàn Đoàn đáp. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy phía trước có mấy cái ghế chống vị. Liền hướng về hướng nàng đi tới Tô Trần nói ra. Lão công, để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi ở chỗ này ăn đi. Được rồi, cái kia ngồi ở chỗ này ăn hết. Chúng ta liền trở về đi. Tô Trần nói ra, sau đó mang theo hai tiểu bảo bảo đi chỗ ngồi nơi đó. Một người một cái lòng nướng nha. Tô Trần nói ra. Sau đó đem lòng nướng phân cho hai tiểu bảo bảo. Hai tiểu bảo bảo vừa tiếp xúc với qua lòng nướng thì vui vẻ bắt đầu ăn. Lão bà, Tô Trần nói ra, cầm lấy một cái lòng nướng cho Nhan Băng Tuyết. Cảm ơn lão công, Nhan Băng Tuyết nói ra, tiếp nhận lòng nướng. Ba ba, ăn thật ngon. Đoàn Đoàn ăn lòng nướng vui vẻ nói ra. Vui vẻ đi, hôm nay là cho các ngươi hôm nay đến trường biểu hiện tốt khen thưởng nha. Tô Trần nói ra, cảm ơn ba ba, chúng ta muốn giúp nãi nãi mang một chút trở về sao? Đoàn Đoàn nói ra, ha ha ha, ta xem là cầm sau khi trở về. Nếu như nãi nãi không ăn, người liền có thể ăn đúng không? Tô Trần vừa cười vừa nói, hừ, không có, Đoàn Đoàn ủy khuất nói. Còn nói không có, Nhạc Nhạc cũng phụ họa nói, chính là không có, Đoàn Đoàn giải thích. Người có, Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Các ngươi hai cái hôm nay làm sao rồi? Nhan Băng Tuyết nói ra. Gặp tình huống không đúng. Vội vàng đem hai người tách ra. Mụ mụ, ca ca khi dễ ta. Đoàn Đoàn kịp thời ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Một mặt ủy khuất nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.